chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, cảm động ái tình cố sự. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Vương Đại Đông chính cười mỉm nhìn lấy hắn. Anh em, chạy rất nhanh à, Vương Đại Đông cười nói. Người kia không chút suy nghĩ, xoay người chạy, bất quá, hắn phát hiện, mặc kệ hắn hai cái đùi động có bao nhanh, thân thể của hắn đều không có thể di động một chút. Nguyên lai, hắn bị Vương Đại Đông một cái tay cho cầm lên tới. Thả ta ra, ngươi đem bao đưa ta, ta thì thả ngươi, ăn trộm cũng không có muốn đem bao còn cho Vương Đại Đông ý tứ. Phản mà gắt gao ôm bao không thể buông ra. Không thả, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Thân thủ tại thân thể cái nào đó huyệt vị một điểm. A, ăn trộm nhất thời cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Vương Đại Đông chỉ bất quá đánh vào một con đường nhỏ nội lực tiến vào ăn trộm thể nội mà thôi. Nội lực tại ăn trộm thể nội xé rách lấy hắn kinh mạch, để hắn cảm giác đau đớn. Nhưng mà ăn trộm đau toàn thân kinh liên cũng vẫn như cũ không thể đem bao buông ra. Tiểu tử, thì một cái bao mà thôi, ngươi đem bao đưa ta, ta để cho ngươi đi, Vương Đại Đông nói. Ăn trộm không nói gì, hàm răng gấp cắn miệng môi không rên một tiếng. Vương Đại Đông thấy thế cũng có chút mất đi kiên nhẫn, lần nữa tại thể nội đánh vào một đạo nội lực. Đạo này nội lực so trước đó càng cường đại, đối ăn trộm tạo thành thống khổ lập tức gấp bội. Ăn trộm đau cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, còn không chịu buông ra. Vương Đại Đông đang chuẩn bị lần nữa tăng lớn nội lực đưa vào. Nữ lão tổng cũng đuổi tới, tính toán, Đại Đông, buông tha hắn đi, không phải liền là một cái bao mà thôi. Nữ lão tổng có chút không đành lòng nói ra, nàng còn tưởng rằng ăn trộm thống khổ như vậy là bị Vương Đại Đông đánh. Dù sao nàng túi sách bên trong cũng không có thả cái gì vật phẩm quý giá, cũng là một chút tiền mặt cùng thẻ mà thôi. Đã lão tổng đều nói như vậy, Vương Đại Đông gật đầu nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Nói xong lặng lẽ đem ăn trộm thể nội lực ép ra ngoài. Cảm ơn, ăn trộm khôi phục bình thường, cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng về phía Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông đập mấy cái đầu. Cái này mới đứng dậy rời đi. Lão bà đại nhân, ngươi tâm cũng quá mềm a. Nhìn lấy ăn trộm rời đi, Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi. Nữ lão tổng thở dài nói, hắn đều bị ngươi đánh thành như thế cũng không chịu buông ra, nhất định là có cái gì nỗi khổ đi. Lão bà đại nhân, muốn không, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Vương Đại Đông cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường ăn trộm bị bắt lấy đều là trực tiếp ném tang vật lập tức chạy trốn, mà tên trộm vặt này kém chút không có bị hắn hành hạ chết, nhưng như cũ không thể buông ra Lâm Thi Nghiên bao. Thế nhưng là hắn đã không thấy a, ta có biện pháp đuổi kịp hắn. Vương Đại Đông cười hắc hắc, đem nữ lão tổng cho ngang ôm. Tại nữ lão tổng kinh hô bên trong, Vương Đại Đông nhanh chóng hướng về ăn trộm rời đi phương hướng đuổi theo. Sau cùng, ăn trộm đi tới một nhà bệnh viện, đến một cô gái nhi trước giường. Hai người rốt cuộc biết ăn trộm cố sự. Nguyên lai, ăn trộm cùng nữ hài là người yêu. Theo cao trung bắt đầu liền tốt phía trên, đã mến nhau 5 năm, cơ hồ đến sắp nói chuyện cưới gả thời điểm. Nhưng mà, bất hạnh phát sinh, nữ hài bị kiểm tra ra mắc ung thư não. Loại bệnh này cần muốn tiến hành giải phẫu mổ sọ đem khối u cắt bỏ, chẳng những cần cách xù tiền thuốc men, phẫu thuật xác suất thành công cũng chỉ có không đến một thành. Vì cho nữ hài chữa bệnh, bé trai mới không thể không trộm đồ. Mà đêm nay cũng là nữ hài tiến hành phẫu thuật thời gian, lại mang xuống, nữ hài liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Trước đó Lâm Thi Nghiên mua caramel thời điểm, túi sách bên trong lộ ra rất nhiều tiền, vừa lúc bị bé trai nhìn đến, cho nên mới bắt đầu sinh đoạt Lâm Thi Nghiên ý nghĩ. Đây cũng là vì cái gì? Hắn bị Vương Đại Đông tra tấn thành như thế cũng không nguyện ý buông ra nguyên nhân. Nguyên lai hắn là vì cho bạn gái chữa bệnh, mới trộm người đồ vật, biết được bé trai cố sự. Lâm Thi Nghiên vô cùng cảm động, người bình thường, tại biết bạn gái đến bệnh nan y về sau, đại đa số đều chọn chia tay, bé trai không rời không bỏ, thậm chí không tiếc trở thành tội phạm, cũng phải cấp nữ hài chữa bệnh, loại này không rời không bỏ cảm tình. Tại bây giờ cái này ngày càng lạnh lùng xã hội đã không thấy nhiều. Còn lại tiền ta sẽ đi tiếp cận. Làm phiền ngươi chúng ta có thể hay không trước tiến hành phẫu thuật. Bé trai mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy mổ chính thầy thuốc. Khó mà làm được. Bệnh viện không phải tổ chức từ thiện. Nếu như không trước thanh toán phí dụng, chúng ta là không cách nào tiến hành phẫu thuật. Mổ chính thầy thuốc bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải bệnh viện lạnh lùng, mà chính là loại này tiền lệ không thể lái. Dù sao không trị được lên quá nhiều bệnh nhân. Một khi mở cái này tiền lệ, chỉ sợ bệnh viện rất nhanh liền đến đóng cửa. Tốt, ngươi chờ ta, ta rất nhanh liền có thể tiến đến tiền. Bé trai nói một câu, sau đó lại lần rời đi bệnh viện, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Thầy thuốc, tiền giải phẫu cần bao nhiêu tiền? Ta bỏ ra, Lâm Thi Nghiên đi qua. Nàng biết, bé trai căn bản không thể nào trong thời gian ngắn tiến đến tiền. Thiếu tiền thực không nhiều, nhưng cái này phẫu thuật xác suất thành công quá thấp. Nói là 10% xác suất, đó là ta không muốn để cho bọn họ tuyệt vọng. Trên thực tế, cái này phẫu thuật xác suất thành công không đến 1%. Trừ phi, thầy thuốc thở dài nói, thực, nữ hài vào viện trong khoảng thời gian này, bé trai sở tác sở vi đều bị thầy thuốc nhìn ở trong mắt. Liền xem như nhìn quen sinh tử hắn cũng bị cảm động. Rất nhiều lần, bé trai đến bệnh viện giao tiền thời điểm, đều là mình đầy thương tích. Cho nên, hắn cũng không hy vọng nữ hài tiến hành lần giải phẫu này. Bởi vì cái này phẫu thuật rất cần tiền thực sự quá nhiều, mà xác suất thành công lại quá thấp, mà cái kia trừ phi chính là có thể có 4 vị quỷ y bên trong 2 vị đồng thời tiến hành cái này phẫu thuật. Như vậy phẫu thuật xác suất thành công đem sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, để một tên quỷ y xuất thủ khả năng đều đã vô hạn tới gần bằng không. Chớ nói chi là để 2 vị quỷ y đồng thời xuất thủ. Dù sao, 4 vị quỷ y cũng không phải là có tiền liền có thể mời đến. Cho nên, thầy thuốc căn bản không có nói ra cái kia trừ phi là cái gì. Bởi vì nói cũng tương đương nói vô ích, cùng tưởng tượng lấy đồng thời thỉnh cầu 2 vị quỷ y, còn không bằng đi tranh thủ cái kia 1% hy vọng. Nghe thầy thuốc lời nói, Lâm Thi Nghiên cũng trầm mặc. 1%. Liền cửu tử nhất sinh cũng không bằng, cơ hồ là hẳn phải chết a. Thầy thuốc, làm phiền ngươi hết sức nỗ lực. Trầm mặc một lát, Lâm Thi Nghiên chân thành nói, cho dù là mảy may hy vọng, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Thực nhìn đến nữ hài, nàng tựa như là thấy được nàng chính mình. Tuy nhiên Trần Bác Văn nói nàng không có việc gì, có thể nàng cũng không ngốc. Nàng có thể cảm giác được Vương Đại Đông nụ cười trên mặt là giả ra tới. Loại tình huống này nói rõ, thân thể nàng khẳng định không phải không vấn đề, ngược lại là có vấn đề rất lớn. Điểm này, theo Vương Đại Đông hiện tại đối nàng ngoan ngoãn phục tùng liền có thể nhìn ra được. Nữ hài, chí ít còn có 1% hy vọng có thể sống tới. Mà nàng đâu? Liền hoa hạ lớn nhất thầy thuốc tốt đều không có cách nào chữa cho tốt. Nếu không Trần Bác Văn cùng Vương Đại Đông cũng sẽ không gạt nàng. Nàng nhất định phải vô cùng đáng sợ bệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.